Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1407, tay không bắt giặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hù chết ta à. Trung Vô Diễm vỗ ngực, dương mắt nhìn Lý Chí hỏi, người biết mới vừa rồi cái đó mặc quần áo trắng dùng người tuổi trẻ. Lý Chí nhún vai một cái, không biết làm sao lắc đầu nói, không nhận biết. Trung Vô Diễm một mặt không tin dáng vẻ nói, ngươi không nhận biết người ta, làm sao biết đối phương kêu Bạch Ương? Thôi Diễm Phi nói cho ta. Lý Chí cười khổ nói, hắn là thật sự không biết à, bất quá đối phương rất yêu nghiệt, chính là bất kể là từ khí chất hay là từ tu vi lên nói, đều không phải là Lý Chí bây giờ có thể so. Cái đó người trung niên khi thế thật là mạnh nha, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền đem ta cho sợ xón đái đâu. Trung Vô Diễm lòng vẫn còn sợ hãi nói, tương đối người tuổi trẻ kia mà nói, nàng sợ hơn cái đó gọi ách thúc Bàng Sơ Tuyết và Bàng Xuân Dương vậy đi trở về. Nhìn dáng dấp Bạch Ương mang người hắn đã rời đi Hồng Anh cao ốc. Sau khi đi vào, bất kể là Bàng Sơ Tuyết vẫn là Bàng Xuân Dương, sắc mặt cũng không tốt lắm. Ngày hôm nay có thể không chỉ là Trung Vô Diễm thiếu chút nữa bị sợ xón đái à. Cái này hai huynh muội vậy không sai biệt lắm thiếu. Ngươi làm sao trêu chọc tới Bạch Ương? Bàng Sơ Tuyết nhìn chằm chằm Lý Chí, kinh ngạc hỏi, một cái trên trời, một chỗ dưới đất. Theo lý thuyết Lý Chí và Bạch Ương hẳn là hai cái trong thế giới người đúng. Không thể nào có qua lại gì nha. Hết lần này tới lần khác, bây giờ hai người lại sinh ra đồng thời xuất hiện. Lý Chí bất đắc dĩ nói, Bàng tiểu thư, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bàng Sơ Tuyết bạch hắn mắt, tức giận nói, Trang, vẫn còn ở nơi này theo chúng ta Trang. Người lập tức phải người lớn nhà Giao ra Giao chỉ nhược rể hiền. Vẫn còn ở nơi này theo chúng ta Trang cái rắm khiêm tốn nha. Thật không phải là Trang. Lý Chí nghiêm trang nói. Tự mình trời xanh liền tương đối khiêm tốn. Chẳng qua là các người không được rõ ta thôi. Ngoặc kép, Bàng Sơ Tuyết không gấp trước phải đi ý nghĩa. Mà Bàng Xuân Dương không biết từ nguyên nhân gì lại vậy không muốn rời đi. Trung Vô Diễm cửa phòng làm việc lại đóng lại, bất quá so với mới vừa rồi ít đi mấy phần kiềm chế, thêm mấy phần ung dung. Nói một chút đi, tiếp theo có cái gì dự định? Bàng Sơ Tuyết ngồi vào trên ghế, đánh giá Lý Chí mỉm cười hỏi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, kéo qua một cái ghế mình ngồi lên. Hướng Ương hắn đều không để ý. Đối mặt Bàng ra đây đối với huynh muội, trong lòng liền càng không có áp lực gì. Không việc gì dự định, đi một bước xem một bước thôi. Bàng Sơ Tuyết nháy mắt một cái nói, đi Giao ra, con rể ở rể. Lý Chí cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ Bàng tiểu thư ngài còn có biện pháp tốt hơn? Không đi, vậy thì không chỉ là Hướng Ương nhìn Lý Chí không vừa mắt. Vậy đánh thôi Diễm Phi và thôi Chân Long mặt, đến lúc đó Hướng Ương thật giết chết Lý Chí, thôi Diễm Phi cũng không có biện pháp thay hắn ra mặt. Đến không phải nói Lý Chí nếu không phải là trông cậy vào thôi Diễm Phi, mà là bây giờ, Lý Chí căn bản cũng không có mượn lực bản lãnh, hắn không muốn trêu chọc người bất kỳ, chỉ muốn khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa ẩn núp. Nhưng người ta không muốn để cho hắn như vậy ẩn núp. Hắn có thể có một giám biện pháp. Ngươi đi cho Giao ra con rể ở rể. Chúng ta không xinh đẹp phải làm gì đây? Bàng Sơ Tuyết làm bộ như tức giận nói. Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút. Trong lòng lầm bầm câu. Theo lão nương có đặc biệt hai đồng tiền quan hệ à? Có thể Lý Chí nói cho nàng. Bây giờ không thể nói chuyện. Đem Bàng Sơ Tuyết làm tức giận, đối với mình không có chỗ gì hay. Lý Chí trần chờ hạ, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, nuôi thôi, lại không thiếu nàng tiền.

tauincv.com/chéo-cuc-nối-pac-am-nối-tu-nối-csan-nối-nu-nối-te-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.